khắp trong xanh, cho đời vui người người hiếu đạo, khắp rơi tu đời sống chan hòa. Chiều về em nghe tiếng chuông chùa, lòng hân hoan quỳ bên chân Đức Phật, nụ cười sáng con dâng đó hoa tươi, nguyện cầu cho khắp chốn an bình. Lòng hân hoan quỳ bên chân Đức Phật, nụ cười sáng con vẫn đó hoa tươi, nguyện cầu cho khắp chốn an bình. Nụ cười sáng con vẫn đó hoa tươi, nguyện cầu cho khắp chốn an bình. Nụ cười sáng con vẫn đó hoa tươi, nguyện cầu cho cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Tây Thiên và Phước Lâm Bốn Tịnh. Kế đến chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thí Nữ Hiền Phật, tu sứ Đề Như Sơn Tháp. Và chúng con cũng không quên giới thiệu sư cô Thanh Diệu Pháp, trụ trì Hiền Như Tịnh Thất tại An Giang. Kính thưa ngài, trước khi ngài cắt bánh thì xin có một đạo hữu tên là Phúc Thông kính tặng thầy một bài thơ như đại diện chúng của Phật tử Kỳ Ngư Tỉnh Thất, xin mời. Bác có cần không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng và một ngày chúng ta được tin thầy sắp tới Hiền Như Tỉnh Thất để sinh hoạt với chúng ta hai ngày liền, tất cả đều rất là vui mừng và đã ngồi lại với nhau đặt vợ gieo vần góp ý và cuối cùng đã làm được một bài thơ chung. Tôi xin được bạn phép thầy đọc cho tất cả đại chúng cùng nghe ạ. Kính tặng thầy Pháp Hòa, Hiền Như Tỉnh Thất chốn ta bà, đạo hữu xem nhau như một nhà. Địa tạng Pháp Hoa chuyên tụng niệm, tọa đàm thảo luận nghĩa sâu xa. Duyên may có lẽ tu nhiều kiếp, thỉnh được danh chư Thích Pháp Hoa. Sinh hoạt hai ngày đầy đạo vị, được nghe giảng pháp, được thi ca. Tác giả là chúng Phật tử của Hiền Như Tỉnh Thất. Một phần cái trước là xin mời tập huấn lên để mà ban tập chúng mình nhập khẩu. Có ai nữa lên đi cho hết giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử là nhất trên. Thì bữa trước sư khai sư cô có nói con làm một bài thơ tặng thầy. Có con đang đọc mất cô ơi. Con không thể đọc được. Nhưng mà tối hôm qua con đang lái xe, có bốn câu thơ xúc động của con trong vòng một phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Pháp Hòa tim vàng của chúng, giảng pháp kinh theo chúng đạo đời, nghe xong tâm trổ sáng ngời, quyết lòng tu tập xa rời nhân gian. Năm nay Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính mời là cảm ơn thầy Phú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi tới phần cắt bánh thì cha cung thiên có bàn lời để mà bắt đầu vào chương trình. Kinh Pháp Cú có nói: cương trên đàn già la chưa phải là cương ngã, cương người có dưới đất sông khác khắp mười phương. Hôm nay dưới ánh hào quang của chư Phật vẫn còn là dưới âm của đại lễ Phật Tạng Phật lịch 2558, Phật tử đạo tràng Hiền Như Tỉnh Thất của chúng con lòng chân thật vui mừng liên tiếp để giảng sư phong cách ai nghi, lấy từ bi và trí tuệ làm gốc. Trước khi vào phần thuyết pháp của đại đức Thích Pháp Hòa, chúng con xin được có tâm đại bi hoan hỷ cho ban tổ chức chúng con được có đôi ba phút giới thiệu ngắn gọn sơ lược tiểu sử của đại đức Thích Pháp Hòa. Kính thưa quý vị, đại đức Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Năm 12 tuổi định cư tại Canada, thọ nhỏ đã am tường giáo lý nhà Phật, hiểu rõ ái dục là mấm mồ địa ngục, tâm từ bi loại quá mạnh. Đến năm 15 tuổi, ngài lìa tục xin xuất gia. Năm 20 tuổi, ngài đủ oai nghi thọ đại giới tỳ kheo tại Pháp Quốc và hiện là trụ trì của hai tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên kể từ năm 2006. Thưa đại chúng, đến nay đại đức đã cho ra đời hơn 500 đề tài Phật pháp khác nhau. Ngài như là sứ giả của Như Lai trùng tuyên lời Phật dạy, Thì dạy cho những ai cầu hạnh giải thoát. Giới định huệ là hành trang mang theo trong suốt cuộc đời tu hành của Ngài, mà ba đời chư Phật đều tuân theo pháp tắc này, thực nghiệp mà chứng ngộ. Thưa đại chúng, chúng con bằng tất cả sự tôn kính, cảm niệm hảo ý của Ngài đã đáp lời cầu thỉnh của Bồ Tát Thiền Ngư Kịch Thất, chúng con trực tiếp ban lời tháp nhũ, mong sao Phật tử chúng con sớm được khai ngộ. Kính xin đại chúng nhiệt liệt cho một tràng pháo tay thật lớn tán thán và mừng đảo cao thượng của Ngài, thánh pháp của Như Lai, hành vi cao cả, đưa bạn vào đời gặp được quả chất hậu, trường dưỡng từ tâm, phục vụ đạo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ngài, xin Ngài bắt đầu cho chúng con kính mời Ngài, xin Ngài các đánh dùng lại như vậy. Xin Thầy biết Ngài chúng con giao cho Chư Phật Tử. Rồi xin hai Phật Tử nhân lên. Vâng. Nhân lên dùng cho ta làm thật giác. Nhân lên xéo đi. Còn lớn hơn nhiều trẻ. Xin mời quý vị đọc lên. Mời thầy đứng xin mời thầy Phá Hòa. Yeah. Thì Ngư Kịch Thất ngày 3/6/2014 chính là sau đó tôi đã có một cái đấu trình thức của tất cả các bạn. Xin kính mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Ngày 3/6/2014, chúng ta đang ở tại Hiền Như Tịnh Thất, thành phố El Monte, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Nhân chuyến Phật sự ở miền Nam Cali, thì Pháp Hòa được quý sư cô và Phật tử ở đây mời để sinh hoạt với quý vị trong 2 ngày. Và hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta được hội ngộ. Phần lớn là đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được gặp quý vị. Xin được gửi đến tất cả trên là nhị vị sư cô, kế đến là toàn thể đại chúng lời tri ân sâu sắc, và quý vị đã hết lòng thương chăm sóc cũng như là tiếp đón một cách rất là nồng hậu. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Sáng nay quý vị có khỏe không? Đi chùa sớm quá hả? Pháp Hòa thấy hồi sáng này, tối hôm qua Pháp Hòa đến đây lúc 3 giờ, xuống tới phi trường. Khi đến rồi thì làm việc suốt cho đến tối 11 giờ đêm. Rồi là cù cưa cù nhằn thăm viếng rồi cũng tới 1-2 giờ mới đi ngủ. Mà sáng nay chương trình là 7 giờ,

cho lòng hân hoan quỳ bên chân Đức Phật, nụ cười sáng con vẫn đó hoa tươi, tâm nhẹ tay như mây cõi vĩnh hằng. Con cảm ơn những bài kinh Phật dạy cho lòng con rộng mở yêu thương, cho con biết cõi đời vô thường, sống chan hòa là muôn kiếp an. Cảm ơn những người thầy tu đạo truyền lấy lai giảng khắp chúng sanh, cho đời vui người người hiểu đạo, khắp giới tu đời sống chan hòa. Chiều về em nghe tiếng chuông chùa, lòng hân hoan quỳ bên chân Đức Phật, nụ cười sáng con dâng đó hoa tươi, nguyện cầu cho khắp chốn an chốn an bình.